Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, phần 146. Nàng lựa chọn tính quên Thiền Đan đã từng cũng như vậy chọc nàng đầu trào phúng nàng võ kỹ. Dù sao hiện tại nàng đã xoay người làm chủ, Thiền Đan cũng chỉ có ở bồi luyện thời điểm mới có thể nhân cơ hội phát tiết tiểu cảm xúc tiểu gì. Ngươi thực quá mức ai, Ma Tuyển Tuyển bất mãn ôm ngực. Rồi lại bất hạnh bị bắt lấy cái đuôi chạy không thoát. Chỉ có thể lảo đảo lắc lư bay lên. Xa xa xem qua đi tựa như ma tương tương một tay ôm hắn giống nhau. Ngươi riêng tới tìm ta chính là vì phun tào ta thân pháp. Ha ha, ngươi hiện tại nhưng thật ra giống chỉ chân chính ác ma. Trừ bỏ dáng người tương đối ngắn nhỏ, ma tương tương thấy tiểu cháu trai vẻ mặt khoe khoang bộ. Dáng liền muốn đả kích hắn một chút, nói nàng tùy tay vung lên. Một cái thon dài trong suốt con rắn nhỏ liền bị lực lực trào ra nuốt ăn. Bất quá chân chính ác ma cũng sẽ không liền chính mình bị theo dõi đều không rõ ràng lắm mơ siêu, ma. Tuyển Tuyển thấy cái kia không biết theo đuôi chính mình bao lâu con rắn nhỏ khi mặt đều thanh. Hắn không thể tưởng tượng nói, ta Tuyển con mồi không có khả năng có như vậy bản lĩnh. Hành động phía trước ta đã đem bọn họ bối cảnh thực lực điều tra rõ. Còn tính có điểm đầu óc, ma tương tương cũng biết ma Tuyển Tuyển sẽ không phạm như vậy cấp thấp. Sai lầm, bên cạnh lực lực chưa đã thèm liếm liếm môi, vui mừng nói, này con rắn nhỏ hương vị thật không sai. Độc cũng đủ liệt khi nói chuyện hắn giữa trán màu châu quang mang chợt lóe. Một đạo đen như mực sắc lục mang đã bị chia lìa mà ra. Ở lực lực đầu ngón tay xoay tròn thuần, có thể thông qua nó tìm được phía sau màn làm chủ sao? Ma tương tương gọi ra ẩn với phía sau nữ tử, nếu đối phương còn lưu tại trong thành. Tất nhiên có thể mang cho ngài tin tức. Khuôn mặt từ bi ôn nhu nữ tử nhẹ nhàng cười. Nhẹ nhàng khẩy một chút ôm ấp bạch ngọc thì bà, vô hình vận luật quấn quanh thượng kia mặt lục mang, tìm kiếm minh điểm mơ siêu, ngươi cùng nhạc trúc cùng đi, không cần rút dây động rừng, ma tương tương thực tự nhiên hạ lệnh tám bộ hộ pháp cùng thương thần. Không giống nhau, có thể thoát ly nàng bên người du tẩu với địa phương khác. Hạn chế là cần thiết cùng ma tương tương ở vào cùng thế giới cũng được đến nàng chấp thuận nhạc. Trúc theo tiếng mà ra. Thuần cũng khẽ gật đầu, theo lục mang cung cấp vận luật manh mối truy tung mà đi, ma Tuyển Tuyển có chút phức tạp nhìn một. Màn này, ma tương tương này phiên thao tác toàn bộ hành trình vô dụng một phút. Từ phát hiện theo đuôi xà đến bạo khởi khống chế ngay sau đó phản trinh sát phía sau màn làm chủ. Hết thảy đều được vân nước chảy đến làm người kinh ngạc cảm thán. Lúc này hắn thế nhưng có chút đồng tình xà chủ nhân. Chỉ sợ hôm nay liền phải chôn vùi cùng này, người gần nhất đi theo ta. Không cần chạy loạn, ma tương tương thuận tay liền đem tiểu cháu trai an bài, ma Tuyển Tuyển không? Ý kiến, cùng tiểu gì so sánh với hắn điểm này xiếc xác thật chỉ có thể tính tam chân miêu công phu. Chỉ là ai riêng nhằm vào ta? Hắn có chút không thể hiểu được, tuy rằng hắn là ma tương tương cháu trai. Nhưng ma Tuyển Tuyển vẫn luôn đều biết toàn bộ ma gia địa vị thấp nhất người chính là chính mình. Nếu là muốn lợi dụng hắn kiềm chế tiểu gì thật sự không cần phải. Bởi vì hắn mẹ ruột khẳng định sẽ lập tức tuyên bố đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ làm bọn cướp giết con. Tin, huống chi ở đại gia trong mắt hắn chỉ là ma tương tương ngựa con chi nhất. Rất ít có thần quyến giả biết hắn cùng nàng quan hệ, ma tương tương đã có điều suy đoán. Nàng nhẹ nhàng vặn vặn đôi chỉ, lại không có chính diện trả lời ma Tuyển Tuyển, ngươi thực mau liền sẽ đã biết, mà đến lúc đó mặc kệ ngươi lựa chọn cái gì, ta đều sẽ không ngăn trở ngươi, là nàng phía trước xem nhẹ ma Tuyển Tuyển mộng loại đặc dị tính. Am hiểu mị, hoặc người nàng gặp qua rất nhiều, cần phải nói cường đến không thể tưởng tượng, lại chỉ có một người. Một cái bằng vào mị, hoặc ngạnh sinh sinh vặn vẹo nhân tính nam nhân, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay tạp văn tạp thành cầu từ, bi thương, viết 4 cái giờ mới thốt ra tới. Còn không ra sao, ngày hôm qua kia chương ta lại bổ thượng một bộ phận. không thấy qua đi tới phiên bản tiểu thiên sứ nhớ rõ đổi mới nhìn nhìn. Miễn cho sờ không rõ ràng lắm cốt truyện hôm nay ta mới biết được ở cổ đại hồ tử là cái bô biệt danh. Hiện tại tâm tình thực phức tạp, tổng cảm giác về sau không bao giờ có thể manh manh tự xưng hồ tử đâu. Một chút đều không manh, lạnh nhạt chấm JPG, cảm tạ ở 2019-11-13-23-31-15-2019-11-14-23-57-49 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, A cửu là nam thần tiểu mê muội một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, anh chi lạc 10 bình, nhuận tiêu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Phụ thâm ma khê khê ngồi ở kính trước, chính cho chính mình miêu mi, nàng trên mặt mang cười, như là sung sướng, làm người cảm thấy vài phần không giống bình thường, nàng vốn chính là mỹ nhân. Trở thành ma nữ về sau mặt mày chi gian càng là nhiều vài phần tà dị chi mỹ. Từng sợi lửa đỏ sợi tóc pha ở càng ngày càng lớn lên mặc phát chung. Như là dấu ở hồi đế sắp bùng nổ dung nha mơ siêu, mụ mụ. Tìm ta có việc sao? Ma tuyển tuyển vỗ tiểu cánh, thuần thục từ ngoài cửa sổ nhảy lên, phía trước ma tương tương nói hắn không ăn ngon thư tốt cũng. Không phải là trào phúng, chỉ dựa vào hắn hiện tại chiều cao cùng bề ngoài nói là 13-14 tuổi đều có người tin. Ngay cả nguyên bản trang trí nhiều không thực dùng tính tiểu cánh đều có thể mang theo hắn thân mình. Làm hắn tiến hành ngắn ngủi phù không trượt cũng bởi vậy gần nhất đại thì tỉ nhóm xem hắn ánh mắt. Càng ngày càng không thích hợp, cho nên ma tuyển tuyển đều không quá thích xen lẫn trong nữ nhân đôi, hắn thoạt nhìn rất là ngoan. Ngoãn, thực dễ dàng khiến cho nữ nhân mẫu tính, nhưng ma khê khê đối hắn lại không tồn tại ôn nhu. Rất nhiều thời điểm ma tuyển tuyển đều cảm thấy chính mình chỉ là mẫu thân dưỡng một con chó. Dưỡng tới thảo ma tương tương vui mừng cầu, ma ra đối hắn nhất hiền lành không thể nghi ngờ là ma lâu lâu. Nhưng ma lâu lâu trong lòng trang quá nhiều người, ở cái này nữ nhân trong mắt ma tuyển tuyển kỳ thật cùng mặt khác hài tử cũng không có cái gì khác. Nhau, khi còn nhỏ hắn đã từng cảm thấy bà ngoại chính là trên thế giới này đối hắn tốt nhất người. Nhưng sau lại hắn mới phát hiện bà ngoại kỳ thật là nhất vô tình, cho nên tới rồi cuối cùng. Chẳng sợ hắn nhất hy vọng được đến ma khê khê tán thành. Thích nhất người lại là ma tương tương. Chẳng sợ tiểu gì luôn là một bụng ý nghĩ xấu, cả ngày đả kích hắn. Nhưng mỗi lần hắn có tâm sự hoặc là thân thể không thoải mái. Cái thứ nhất phát hiện cũng là ma tương tương, tiếp theo vẻ mặt tự nhiên đem phiền toái cấp dài. Quyết, mỗi một lần đều làm ma tuyển tuyển nhận thức đến bọn họ chênh lệch. Rõ ràng bọn họ chỉ kém 8 tuổi, nàng lại đã cường đại quá nhiều, hiện giờ đã đến hắn nhìn lên không thể thành địa phương. Tựa như chúa tể, đương ngươi đối mặt gương thời điểm. Ngươi nhìn thấy gì? Ta nhi tử, ma khê khê buông mi bút, tiếp theo nháy mắt toàn bộ phòng đều biến thành kính mặt. Chiết xạ mà đến không phải quang. Mà là vô pháp thoát khỏi bóng ma mê cung, người thường thường có thể từ ma nữ trong gương thấy. Chính mình dục vọng, đối mặt chính mình là chân thật một mặt, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không. Chính là mụ mụ, ta đã là một con ác ma, hắn khuôn mặt đột nhiên biến lãnh khốc. Kính mặt xuất hiện từng đạo vết rách, hình cùng mạng nhện, trải rộng ở toàn bộ phòng, liền như hắn theo như lời. Trong gương sở ấn chiếu ra ma tuyển tuyển chỉ là một đoàn đoàn bóng ma. Hình dạng như là hắc sơn dương, màu đỏ tươi hai mắt không có bất luận cái gì cảm tình ta nhi tử đã sa đọa thành ác ma. Lại như cũ vô pháp bình ổn trong lòng quay cuồng dung nham. Mặc dù dùng bóng ma che giấu chân tướng, nhưng ai lại không biết người nghĩ muốn cái gì đâu. Ma khê khê thở dài khẽ vuốt kính mặt. Trong mắt ám trầm không ánh sáng, đây là nàng chân chính bộ dáng. Cùng bảo hộ thần vệ áo da hoàn toàn tương phản, bị chu dính tơ nhện quấn quanh đổi chiều với dưới nền đất hang động đá vôi. Đương xâm nhập dũng giả muốn cứu ra nàng khi, nghênh đón hắn lại là lạnh băng nhện thứ. Ở ngày qua ngày tuyệt vọng cùng trong thống khổ, nàng sớm đã trở thành bóng ma chi sao chủ nhân. Đương nàng từ con mồi biến thành người săn thú kia một khắc, nàng cảm nhận được đã lâu vui sướng, lấy ngài hiện tại bộ dáng. Tựa hồ cũng không có tư cách tới đánh giá ta, Ma Tuyển Tuyển lộ ra phản nghịch một mặt, đôi mẹ con. Này trong xương cốt đều là giống nhau ly kinh phản đạo. Bất quá không hẹn mà cùng chính là, ở ma tương tương trước mặt bọn họ đều sẽ theo bản năng che. Giấu chính mình âm u, lộ ra vô hại thuần lương một mặt như thế. Ta liền yên tâm, Ma Khê Khê nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Ôn hòa nói, Tuyển Tuyển, tới gặp gặp ngươi phụ thân, tuy là Ma Tuyển Tuyển bị gọi tới phía trước đã có điều suy đoán. Lúc này cũng khiếp sợ đến nói không nên lời lời nói, từng đạo kính mặt hóa thành tinh trần mà trôi đi. Vẫn luôn ẩn với hắc ám nam nhân rốt cuộc hiển lộ thân hình. Hắn có một trương không như vậy anh tuấn mặt, chính trực thả nghiêm túc. Cánh mũi biên còn có lưỡng đạo pháp lệnh văn, chẳng sợ hắn cực lực lộ ra thân hòa một mặt, nhưng mặt mày trung gian kiếm lời hàm đánh giá cùng đánh giá lại như cũ làm Ma Tuyển Tuyển cảm thấy không mừng, hắn bản năng bài xích người nam nhân này, ngừng sắp xuất khẩu cái này sửu bát quái là cha ta. Ngoặc kép, Ma Tuyển Tuyển sắc mặt không quá đẹp, nghiêm túc tới nói nam nhân lớn lên cũng không xấu. Nhưng đối với cả ngày xen lẫn trong tuấn nam mỹ nữ chung Ma Tuyển Tuyển tới nói. Hắn loại này diện mạo sắc thật xem như cay đôi mắt cùng bởi vì chuyển chức vì ma nữ cùng ác ma hai. Mẹ con so sánh với quả thực không có một chút tương tự chỗ. Trừ bỏ trên người hắn kia mạc danh hấp dẫn khác phái mị lực. Nữ tính đang xem đến hắn trong nháy mắt liền sẽ theo bản năng hơn nữa thật dày lự kính. Đem hắn làm như chính mình tình nhân trong mộng, Ma Tuyển Tuyển biết thân phận của hắn. Bởi vậy mới tưởng khẩu ra ác ngôn, làm kinh sở sở tâm phúc họa lớn. Long Hạo Hạo ảnh chụp cùng cơ bản tư liệu truyền lưu với Minh Quang căn cứ. Thậm chí liền dọn gái con thỏ đều biết, cần phải làm được một gặp phải liền điên cuồng nhằm vào, xin lỗi. Ta hài tử. Ta đã tới chợ mơ siêu, Long Hạo Hạo trong lời nói kỳ thật mang theo vài phần chân tình. Hắn đau khổ tìm kiếm một cái nhi tử nhiều năm như vậy. Lại không nghĩ rằng thế nhưng vào lúc này tìm được, chẳng sợ không có tín ngưỡng hắn cũng nhịn không được thở dài đây có phải là thần minh ban ân. Bất quá đây cũng là theo lý thường hẳn là sao tự hắn nhân sinh gặp gỡ phát sinh sau khi biến hóa. Cũng chính là trở thành thần quyến giả lúc sau, nguyên bản chỉ là không tồi đào hoa vận đột nhiên bạo trướng. Giống như là thức tỉnh rồi cái gì đến không được thần kỳ huyết thống. Vô luận chủng tộc thực lực, chỉ cần là khác phái đều không thể miễn dịch mị lực của hắn. Thậm chí nào đó lưỡng tính đồng thể đặc thù chủng tộc cũng không thể chạy ra cái này vòng lẩn quẩn. Cũng bởi vậy hắn nhân sinh bắt đầu thuận buồm xuôi gió lên. Có thể nói bình bộ thanh vân, mà hiện tại ngay cả cuối cùng nguyền rủa đều bài trừ, một cái ta chưa bao giờ gặp qua nam nhân, đột nhiên liền nhảy ra nói cho ta hắn là phụ thân ta, Ma Tuyển Tuyển trên mặt tràn ngập phòng bị. Hắn bí ẩn lui ra phía sau, tùy thời chuẩn bị nhảy cửa sổ trốn chạy, các hạ không khỏi tự mình đại nhập quá nhanh đi, Long Hạo Hạo quỷ dị năng lực hắn lại không phải không biết. Ma Tuyển Tuyển có sung túc lý do hoài nghi Ma Khê Khê đã bị hắn mê hoặc. Tuy rằng đã sớm biết lão mẹ trong lòng không chính mình. Nhưng là không phải bán quá nhanh. Ta biết lấy chúng ta trước mắt thân phận tới nói. Ngươi khó có thể tiếp thu ta cái này phụ thân. Nhưng đồng dạng huyết ở chúng ta trong cơ thể chảy xuôi, Long Hạo Hạo tới phía trước liền làm đủ. Chuẩn bị công tác, bao gồm sử dụng khoa học huyền học tới nghiệm chứng hai người huyết thống quan hệ. Ngươi là của ta nhi tử, cũng là ta duy nhất người thừa kế, bên cạnh Ma Khê Khê mỉm cười không nói. Nàng nhìn phía Long Hạo Hạo ánh mắt như là chứa đầy thâm tình. Lại như là lạnh lùng châm chọc, kia từng sợi ở tóc đen chung như ẩn như hiện hồng ti buông xuống trước ngực. Chính như nàng giờ phút này đoan trang tư thái, năm đó là ta sơ sẩy. Thế nhưng không có phát hiện Khê Khê đã có mang ngươi. Nếu không nhất định sẽ không rời đi, mấy năm nay ngươi chịu ủy khuất, ta nhi tử, Long Hạo Hạo nhìn Ma Tuyển Tuyển ác ma trang phục. Rốt cuộc khống chế không được nhíu mày, tuy rằng hiểu được lợi dụng chính mình thiên phú là một chuyện tốt. Nhưng mị, ma huyết thống vẫn là có chút thượng không được mặt bàn. Đợi sau khi trở về ta sẽ tự mình vì ngươi săn thú yêu thần mạch. Mặc kệ là Kỳ Lân vẫn là Long Hoàng, ba ba đều sẽ vì ngươi làm ra. Ma Tuyển Tuyển như là rốt cuộc không thể chịu đựng được hắn. Cười lạnh nói, ngươi có phải hay không phụ thân ta đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đừng như vậy tự nhiên an bài ta tương lai. Hắn mãn nhãn đều là cảnh giới. Long Hạo Hạo đầy mặt từ ái liền như vậy cứng lại rồi. Hắn nhìn chăm chú 11 năm trước bị chính mình di lạc huyết mạch. Lộ ra ý vị thâm trường tươi cười. Nếu ngươi không muốn cùng ta nói cảm tình, ta đây liền nói cho ngươi trở thành ta nhi tử ngươi sẽ được đến cái gì, các ngươi ma gia ở Minh. Quang căn cứ nhìn như phong cảnh, thì thật bất quá dựa vào ma tương tương. Kinh sở sở người kia ta hiểu biết, gả vào kinh gia nữ nhân chung quy là người ngoài. Nhiều nhất nàng tranh đua điểm sinh đứa con trai, mới có thể mẫu bằng tử quý, không biết khi nào ma khê khê trên mặt bị bóng ma bao trùm. Làm người thấy không rõ thần sắc của nàng, mà Ma Tuyển Tuyển tắc không chút nào che giấu chính mình phẫn nộ. Hắn không tiếp thu chính mình vẫn luôn truy đuổi tồn tại bị như vậy đánh giá, đừng lộ ra này phó. Biểu tình, nữ nhân chung quy là nữ nhân, chẳng sợ nàng xác thật rất có năng lực, nhưng chỉ cần nàng hoài thượng một cái tiểu sinh mệnh, nàng liền sẽ mất đi sở hữu nhuệ khí, Long Hạo Hạo nói những lời này khi. Thần sắc phi thường nghiêm túc, hiển nhiên hắn phát ra từ nội tâm cho rằng, có lẽ ngươi đối ta một ít cách làm có thành kiến. Nhưng theo ý ta tới nữ nhân mới là tốt số nhất. Bởi vì có cái tử cung, chẳng sợ thể lực trí lực đều so ra kém nam nhân cũng có thể sinh tồn đi xuống. Bởi vì nam nhân sẽ bảo hộ các nàng, cho nên các nàng mới hẳn là biết chính mình bổn phận. Đó chính là hảo hảo vì phồn diễn làm cống hiến. Sinh hạ có tư chất hài tử, đây đều là nam nhân đối nữ nhân bảo hộ. Hết chương.